Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2217, Thanh Loan cự ảnh, Tô Hạo sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử tại ở gần Mẫu Hà thời điểm, cảm giác được một cỗ nguy hiểm, để tiếng nhạc hình thành hóa thân tới gần, nhưng là đi vào không bao lâu tiếng nhạc năng lượng thì biến mất tại bên cạnh hắn. Đế Minh Diễm mở miệng nói. Cái này Mẫu Hà chẳng lẽ đang hấp thu lực lượng, thật như ngoại giới nghe đồn đồng dạng, Mẫu Hà tại thai nghén bảo vật gì? Xem ra, ta muốn đi nhìn một chút, Nhạc Chi Đại Đế mở miệng nói. Hai người sau đó đi ra cửa bên ngoài. Tại hắn đi ra cửa bên ngoài thời điểm, Tô Hạo bên này mang theo Hắc Bạch Giê-xu cũng theo trong sân đi ra. Đế Tùy Vương triều đế thành ban đêm rất là phồn hoa. Tô Hạo bên này cũng muốn nhờ vào đó hiểu rõ đi nữa một số tình huống. Người tới hướng về Tô Hạo nhẹ gật đầu. Tô Hạo quay đầu, tại hai người rời đi về sau. Chủ thượng. Vừa mới ta theo bọn họ nói trong lời nói nâng lên, cái kia Võ Thiên Trùy. Hai người này giống như đang đợi Võ Thiên Trùy tin tức, bọn họ hiện tại cần phải tiến đến Mẫu Hà. Hắc Bạch Giê-xu ở bên cạnh sân nhỏ phía dưới phái ra một bộ phân thân. Vừa mới phân thân bên kia nghe được đối phương đối thoại. Tin tức khác có sao? Tô Hạo hỏi, còn lại, bọn họ không có nhiều nói chuyện với nhau, bất quá theo nói chuyện tình huống đến xem. Bọn họ hẳn không phải là đến chúc mừng cái kia Thiên Vũ Đế Quân đăng cơ thành vương. Hắc Bạch Giê-xu nói, có ý tứ, Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, đi, hai người hướng về đường đi bên trong mà đi. Lúc này, cổ kinh điện, lúc trước tòa kia vắng vẻ trong cung điện, một bóng người lần nữa hiện lên. Đạo thanh âm này lần nữa đi vào cái kia cầu thang đá bên cạnh, tay cầm nâng lên, một cỗ lực lượng tràn vào cầu thang đá, trên bệ đá. Xuất hiện một đầu phát tán hào quang óng ánh dòng sông. Mẫu Hà chân thân xuất hiện, còn xuất hiện tại khu vực trung ương. Cái kia Mẫu Hà bên trong nguồn dưỡng tinh túy năng lượng rất mạnh, thích hợp chữa trị thân thể, cần phải lấy một số tới. Mông lung bóng người trong miệng lẩm bẩm nói. Quảng cáo, người tới, thanh âm không cao không thấp, quanh quẩn tại cung điện bên trong. Sau đó tại cung điện bên trong, xuất hiện một cỗ vòng xoáy. Một bóng người theo cái kia vòng xoáy bên trong đi ra. Đi ra chính là một nữ tử, thân mặc màu đen trang phục, khuôn mặt lãnh diễm, tại nàng ống tay áo phía trên thêu lên một đóa màu đỏ hoa ăn thịt người. Gặp qua đại nhân, nữ tử áo đen khom người nói, Tô Thanh Mộc, nghịch thần hải bên trong Mẫu Hà chân thân xuất hiện tại cực thiên thế giới khu vực trung ương, ngươi đi một chuyến, theo cái kia Mẫu Hà bên trong thu hồi bên trong thu thập tinh túy. Thân ảnh này phân phó nói, đúng, thuộc hạ cái này tiến đến. Cái kia áo đen Tô Thanh Mộc khom người hướng về hắc ảnh sau khi hành lễ, thân hình biến mất tại trong cung điện. Thập đại gia tộc bị diệt, bây giờ lúc này thời điểm dùng người thì ít, xem ra phải nghĩ biện pháp khống chế một số thế lực. Hắc ảnh trong miệng trầm giọng nói ra, nhưng là sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đế Tùy Vương triều cung điện, Thiên Vũ Đế Quân đi tới Ngự Thần Đô Thanh Loan nơi ở. Thiên Vũ Đế Quân làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Thanh Loan nhìn lấy Thiên Vũ Đế Quân nói, là muốn mời Thanh Loan thượng nhân giúp ta một chuyện, ta muốn tìm một người đi ra. Thiên Vũ Đế Quân mở miệng nói, tìm người, không biết tìm ai. Thanh Loan thần sắc khẽ giật mình, mang đi Long Tỷ Đế Minh Diễm, ta nghĩ đến tại ta đăng cơ trước đó, đem Long Tỷ cầm lại. Thiên Vũ Đế Quân mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ Đế Quân có hay không Long Tỷ, hẳn không phải là rất trọng yếu đi, bây giờ trọng yếu hẳn là Mẫu Hà bên trong dưỡng dục đồ vật. Ta muốn biết Mẫu Hà bên trong dưỡng dục đồ vật là cái gì? Thanh Loan thượng nhân mở miệng nói, Thiên Vũ Đế Quân vậy mà biết được bên trong có đồ, như vậy là khẳng định biết được bên trong đồ vật là cái gì? Có tinh túy, có thể chữa trị thiên tôn thân thể, cùng khôi phục thiên tôn thực lực. Thiên Vũ Đế Quân mở miệng nói, tinh túy, nghe được cái này, Thanh Loan thượng nhân khẽ trao mày, nàng còn thật không có nghe nói cái này, muốn hỏi nhiều. Nhưng là lúc này thời điểm, Thiên Vũ Đế Quân lại mở miệng nói. Giúp ta tìm tới Đế Minh Diễm, ta nghĩ ta sẽ đem ta biết cáo chi ngươi. Thiên Vũ Đế Quân, để Thanh Loan thượng nhân khẽ trao mày, nhưng là sau đó mở miệng nói. Tốt, do ta hột giọt tinh huyết của nàng, ta hẳn là có thể đầy đủ cảm giác được nàng. Thiên Vũ Đế Quân trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, bay thẳng hướng Thanh Loan thượng nhân. Thanh Loan thượng nhân đem trong bình ngọc tinh huyết hút ra. Theo sau bàn tay kết ấn, một đạo trận văn xuất hiện tại cái kia huyết dịch chung quanh. Tại phía sau của nàng thì là xuất hiện một cái to lớn thanh loan. Trận văn chuyển động, những cái kia huyết dịch bị hút vào trận văn bên trong, sau cùng dung nhập vào cái kia to lớn thanh loan trên thân. Thanh loan dương cánh, trong nháy mắt xuất hiện tại đế thành trên không, phát ra một trận to rõ thanh âm. Trên đường phố, đang ngồi ở sạp hàng nhỏ phía trên ăn ăn nhẹ Tô Hảo, nghe được to lớn chim hót thanh âm, ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, một cái to lớn thanh loan bóng người xuất hiện. Đại nhân, đây là ngự thần đô đệ tam cự đầu thanh loan thượng nhân bóng người. Hắc Bạch Giê-xu nói, ngự thần đô bên trong trước ba cự đầu, chỉ có thanh loan thượng nhân, quản lý ngự thần đô sự tình, hai người khác rất ít xuất hiện. Không nghĩ tới cái này thanh loan thượng nhân, vậy mà cũng tới nơi này. Lần này có lẽ có thể đem cái này thanh loan thượng nhân mang đi. Tô Hạo nhìn lên bầu trời bên trong, to lớn thanh loan bóng người, trong miệng mở miệng nói. Ngự thần đô cùng bọn hắn có ân oán, vẫn tương đối khó có thể tiêu trừ cái chủng loại kia ân oán. Cho nên cái này ngự thần đô đệ tam cự đầu thanh loan xuất hiện, thế nhưng là Tô Hạo bọn họ đối phó nàng cơ hội tốt. Nhìn chằm chằm trên bầu trời thanh loan hư ảnh, tìm tới nàng chân thân. Tô thần đối với Hắc Bạch Giê-xu phân phó nói. Vâng, Hắc Bạch Giê-xu chân thân tiến đến tự mình dò xét. Bên này, đế tùy vương triều trong hoàng cung. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Đế Minh Diễm thì ở ngoài thành, ngay tại tiến về Mẫu Hà bên kia. Ngươi bây giờ khởi hành hẳn là có thể đầy đủ đuổi kịp đối phương. Bất quá Đế Minh Diễm bên cạnh có một cao thủ, ta còn không có tới gần đối phương, liền bị đối phương chấn vỡ. Thực lực rất là khủng bố, Thanh Loan thượng nhân nói. Nghe được Thanh Loan, Thiên Vũ Đế Quân khẽ chau mày. Xem ra ta cái kia muội muội tìm được trợ thủ. Thiên Vũ Đế Quân mở miệng nói, đã bọn họ đi Mẫu Hà, như vậy vừa lúc ở để bọn hắn trở thành Mẫu Hà năng lượng, không biết Thanh Loan thượng nhân, cùng một chỗ không cùng lúc. Thiên Vũ Đế Quân theo rồi nói ra, ta muốn trên đường, Thiên Vũ Đế Quân, ngươi hẳn là sẽ nói cho ta biết một số Mẫu Hà tin tức. Thanh Loan thượng nhân nhìn lấy Thiên Vũ Đế Quân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ Đế Quân nhẹ gật đầu, sau đó hai người đi ra cung điện, sau đó thân hình phá không rời đi. Chủ thượng, ngự thần đô Thanh Loan thượng nhân khí tức, chính rời đi đế thành, Hắc Bạch Giê-xu nhìn lấy không trung mở miệng nói. Đi. Vậy chúng ta đi nhìn xem, có lẽ còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tô Hạo mở miệng nói, hai người không có phá không rời đi, mà chính là đi tới ra đế thành. Đế thành bên trong có năng lượng dò xét, phá không rời đi khẳng định sẽ cho cảm giác được, đến lúc đó để cho người khác phát hiện, vậy liền không có ý nghĩa. Ra khỏi thành trì, Tô Hạo nhìn về phía Hắc Bạch Giê-xu, chủ thượng, bọn họ đi Mẫu Hà phương hướng. Còn có cùng Thanh Loan thượng nhân cùng một chỗ tiến lên, chính là đế tùy vương triều sắp đăng cơ Thiên Vũ Đế Quân. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, tại Hắc Bạch Giê-xu lúc nói chuyện, bên trên bầu trời lần lượt có mấy bóng người, hướng về Mẫu Hà phương hướng mà đi. Mẫu Hà, hai bên theo hư không bên trong xuyên qua mà ra, hai bên đều nhìn không thấy cuối cùng. Lòng sông phía trên phát tán hào quang óng ánh, những ánh sáng này bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ ba động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.